Hàn Tinh Viễn Cố Yêu Lưu Bạch, chương 20, Nỗi Đau Của Lý Cố Vỡ Òa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Cố leo lên chiếc xe khách đi miền Nam. Từ thị trấn nhỏ này đi về phía Nam chỉ có duy nhất một chuyến xe. Giữa đường, xe dừng lại ở một nơi giống như nhà xưởng. Trần nhà cao vút, cửa cuốn được kéo lên một nửa. Bên trong tối tăm, sâu hun hút. Trên cửa treo tấm biển hiệu bẩn thỉu ghi dòng chữ nhà hàng ven đường. Tài xế hối thúc mọi người xuống xe ăn cơm. Chỉ cần nhìn qua cũng biết giá cả ở đây đắt cắt cổ. Món ăn thì sơ sài, nhìn như đồ ăn thừa. Tài xế tuyến đường này như một ông vua con, bắt khách xuống ăn cơm. Chẳng ai dám không nghe. Lý Cố không muốn lãng phí tiền ăn ở đây, nhưng lại sợ bị tài xế gây khó dễ. Đành đi đến góc nhà, bụng đói sôi lên, nhìn chừng chừng con chó vàng hoe đang nằm ở quán. Cậu vừa cúi đầu vẽ vòng tròn trên mặt đất, vừa hồi tưởng lại những kỷ niệm về Kỷ Hàn Tinh. Cậu nhớ lúc đút hồng cho Kỷ Hàn Tinh ăn, nhớ lúc cậu bé dạy cậu viết chữ. Một đứa trẻ xinh xắn, đáng yêu như vậy, nếu thực sự bị bọn buôn người bắt đi, không biết sẽ phải chịu đựng những điều gì. Cậu chợt nghĩ, nếu Kỷ Hàn Tinh bị đưa lên xe, chắc chắn cũng sẽ phải dừng chân ở đây. Ý nghĩ đó khiến Lý Cố phấn chấn hẳn lên. Chắc chắn là như vậy. Chỉ có một chuyến xe duy nhất. Vậy thì con đường này, Kỷ Hàn Tinh nhất định cũng đã từng đi qua. Cậu cảnh giác quan sát xung quanh, thấy không ai chú ý đến mình, liền lẻn vào bếp, giữa không gian ngổn ngang rau củ và mùi dầu mỡ nồng nặc. Một người đàn ông trung niên đang cặm cụi lau bàn. Thấy ông ta có vẻ hiền lành, Lý Cố lễ phép bước tới, nhỏ giọng hỏi: "Chú ơi, cháu muốn hỏi chú một chuyện." Người đàn ông chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy Lý Cố, ánh mắt ông ta như tối sầm lại. Cũng là một cậu bé, nhưng lại không được trắng trẻo, xinh xắn. "Chuyện gì vậy? Chú có nhìn thấy một cậu bé đeo khăn quàng cổ màu xanh đậm không ạ? Cao khoảng chừng này à?" Lý Cố vừa nói vừa giơ tay ra so sánh, giọng nói có chút gấp gáp. Người đàn ông ngập ngừng một lát, rồi lắc đầu. Lý Cố không nhận được câu trả lời như mong đợi. Cậu nghĩ nếu Kỷ Hàn Tinh thực sự bị đưa đi từ đây, thì người này ít nhiều cũng phải có chút ấn tượng mới đúng. Dù sao thì cậu bé cũng rất dễ nhận ra. Cậu bé từ vùng núi hẻo lánh chạy đến đây, mượn chút dũng khí từ cơn giận dữ để dọa nạt một người lớn. Vậy mà bây giờ, manh mối mong manh kia lại vụt tắt. Nỗi đau đớn trong lòng Lý Cố vỡ òa. Cậu nhìn người đàn ông, nước mắt tuôn rơi. Đó là em trai cháu. Cháu làm mất em ấy rồi. Một đứa trẻ 14 tuổi, dù có đen nhẻm, gầy gò đến đâu, thì khi khóc cũng khiến người ta phải động lòng thương cảm. Người đàn ông nhìn cậu một lúc, ngồi xổm xuống, đưa cho cậu một chiếc khăn tay, chất vải mềm mại lau đi giọt nước mắt trên mi cậu. "Đừng khóc nữa, chỉ có một mình cháu thôi sao?" Bàn tay ông ta vuốt ve lưng cậu, rồi dần dần di chuyển xuống. Khi người đàn ông ngồi xổm xuống, chùm chìa khóa bên hông ông ta lắc lư, Lý Cố vô thức nhìn theo. Phát hiện ra một sợi len màu xanh đậm quấn trên móc chìa khóa. Cảm giác bất an dâng lên từ sống lưng, như có rắn rết bò qua. Dù đã mặc áo bông dày cộm, hơn nữa, màu sắc đặc biệt của sợi len đó gần như có thể khẳng định là của chiếc khăn quàng cổ mà Kỷ Hàn Tinh đang đeo. Trong nháy mắt, Lý Cố bỗng ngộ ra rất nhiều chuyện. Năm nay cậu 14 tuổi, những điều hiểu biết còn hạn hẹp, nhưng những điều nghe lỏm được thì không ít. Từ những lời nói úp úp mở mở và biểu cảm ái ngại của người lớn, cậu ít nhiều cũng học được những điều không nên biết sớm. Giây phút đó, Lý Cố gần như đã hiểu ra con người của người đàn ông này. Cậu vùng vẫy thoát khỏi tay người đàn ông. Bàn tay dài và trắng bệch của ông ta không hề yếu ớt như vẻ ngoài, ngược lại còn rất mạnh mẽ, như móng vuốt của loài chim ưng. Bản năng mách bảo Lý Cố, nếu xảy ra xô xát, cậu sẽ không thể nào thoát khỏi đôi tay đó. Cậu đã đưa ra một quyết định sáng suốt nhất trong suốt mười mấy năm cuộc đời mình. Khi người đàn ông nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc, Lý Cố, hòa, khóc lớn, cháu là trẻ mồ côi. Trưởng thôn nhờ cháu trông nom con trai của người họ hàng. Bây giờ cháu làm mất em ấy rồi. Về nhà chắc chắn sẽ bị đánh chết. Ngoan ngoãn, đáng thương, tạm chấp nhận được. Người đàn ông vuốt ve gáy Lý Cố. Cậu cố kìm nén sự ghê tởm. Này nỉ, chú ơi, trông chú có vẻ là người tốt. Chú giúp cháu với. Thế là Lý Cố ở lại. Tài xế như lùa gà. Hối thúc những vị khách đã trả tiền lên xe. Bất kể họ đã ăn xong hay chưa. Lúc kiểm tra số lượng, hắn ta phát hiện thiếu một người. Người đàn ông từ trong bếp đi ra, lấy từ trong túi ra thứ gì đó nhét vào tay áo tài xế. Nghe tiếng sột soạt, chắc là tiền, nhưng là bao nhiêu thì không rõ. Tài xế nhìn về phía sau lưng người đàn ông, sau đó nở nụ cười mờ ám, đóng cửa xe rồi phóng đi. Người đàn ông bưng từ trong bếp ra một đĩa thức ăn còn nóng hổi đưa cho Lý Cố. Cậu thực sự rất đói, nhỏ giọng nói lời cảm ơn rồi nhận lấy đĩa thức ăn. Lúc này, trong lòng cậu ngổn ngang cảm xúc, sợ rằng chỉ cần nhìn người đàn ông một cái thôi cũng sẽ để lộ sơ hở. Đành cúi đầu ăn ngấu nghiến, trông như một chú cún con đáng thương. Tội nghiệp, cháu là trẻ mồ côi, lại còn làm mất con nhà người ta. Về nhà biết làm sao đây? Người đàn ông nhìn cậu, thở dài, Lý Cố vội vàng liếc nhìn ông ta một cái, rồi lại cúi đầu xuống. Cố gắng ăn thật nhanh, dùng vẻ đói bụng để che giấu sự căng thẳng trong lòng. Người đàn ông lại chậm rãi nói, giọng điệu đầy dụ dỗ, sợ về nhà bị đánh thì cứ ở đây. Đừng vội đi, có rất nhiều người muốn nhận con trai nuôi. Cháu có muốn ở lại đây không? Kỳ Hàn Tinh không có ý định mồi chờ chết. Lúc đó, trong lòng Lý Cố không có nhiều toan tính. Cậu chỉ đơn thuần và cố chấp nghĩ rằng, đây có lẽ là cơ hội duy nhất để tìm thấy Tinh Tinh. Cậu nhất định phải ở lại bên cạnh người đàn ông này. Mùa đông lạnh giá, sau khi ăn cơm xong, Lý Cố giúp người đàn ông rửa bát, đôi tay vừa ngâm trong nước lạnh, lạnh đến thấu xương, một lúc sau lại nóng bừng lên. Lại có một chiếc xe khách đến, đi theo hướng khác, tài xế cũng hối thúc hành khách xuống xe ăn cơm như thường lệ. Người đàn ông vừa thu tiền, vừa thỉnh thoảng liếc mắt nhìn về phía Lý Cố. Lý Cố hiểu ý ông ta, liền rụt rè ngồi co ro trong góc, cố gắng không gây sự chú ý. Cậu gọi con chó vàng hoe đến, cúi đầu chơi với nó, tiễn thêm hai lượt xe nữa. Căn nhà tối tăm càng thêm u ám, sâu hun hút dưới ánh hoàng hôn buông xuống sớm. Người đàn ông bật một ngọn đèn lờ mờ, rót nửa bình rượu, vừa ăn vừa uống. Ông ta còn định đưa chén rượu đến bên miệng Lý Cố, nịnh nọt dụ dỗ cậu uống. Lý Cố không thể từ chối, đành ngửa cổ uống cạn. Ở trong làng, mỗi lần nhà ai có đám cưới, cậu cũng lén lút uống rượu. So với cách uống nhâm nhi từng ngụm nhỏ của người đàn ông thì một chén này cũng chẳng là gì. Nhưng không biết vì sao hành động có phần mạnh bạo, dứt khoát đó của cậu lại khiến người đàn ông mất hứng. Ông ta xua tay, bảo Lý Cố ra góc nhà ngồi. Sau khi ăn xong, người đàn ông còn lấy bát đựng một phần cơm, úp được một chiếc bát khác lên trên, sau đó bọc cẩn thận bằng túi ni lông, xách theo định ra ngoài. Ông ta không có ý định dẫn Lý Cố theo. Đi qua căn bếp bê crowded chật chội, ông ta đẩy ra một cánh cửa dính đầy dầu mỡ, để lộ ra một căn phòng nhỏ chất đầy chăn màn cũ kỹ. Bảo Lý Cố ngủ ở đó. Lý Cố nhìn chằm chằm vào túi thức ăn trên tay người đàn ông, rồi bất ngờ túm chặt lấy ống quần ông ta. Người đàn ông nhíu mày, có chút bê impatient hỏi, còn chuyện gì nữa? Lý Cố lắp bắp, không biết là do hồi hộp hay do lạnh, giọng nói run rẩy, cháu muốn đi cùng chú. Người đàn ông lại đánh giá cậu bé một lượt, nhìn thế nào cũng thấy cậu bé này có phần thô kệch, không được trắng trẻo, xinh xắn, chút cảm giác mới lạ ban đầu khi nhìn thấy cậu bé đã dần biến mất. Ông ta tỏ vẻ khó xử, nhà chú chật lắm, cháu ngủ ở đây một đêm đi, ngày mai chú sẽ tìm cho cháu một người cha tốt bụng. Đến lúc đó cháu sẽ có nhà để ở. Lý Cố nghiến răng. Cháu sợ ở một mình, chú dẫn cháu đi cùng đi mà, cháu không chiếm nhiều chỗ đâu. Người đàn ông cau mày, trong mắt cuối cùng cũng lộ ra vẻ không kiên nhẫn và hung dữ. Lý Cố biết đây không phải là lúc chọc giận ông ta, bèn nhượng bộ, thôi được rồi, chú đừng giận, cháu ở lại đây. Người đàn ông thở ra hơi thở nồng nặc mùi rượu, xoay người định bỏ đi. Lý Cố bất ngờ lao đến, ôm chầm lấy ông ta. Chú đợi đã. Cùng lúc đó, chồng bao tải đựng bột mì bên cạnh đổ sập xuống. Người đàn ông phản ứng nhanh nhẹn né sang một bên, nhưng vẫn không tránh khỏi bị bột mì rơi đầy người. Ông ta trừng mắt nhìn Lý Cố, như một con thú dữ sắp lao đến tấn công. Lý Cố vội vàng giải thích, cháu chỉ muốn tìm cho chú thứ gì đó để phòng thân thôi. Cháu sợ ở một mình. Hừ, người đàn ông khinh miệt cười nhạt, chửi rủa bằng tiếng địa phương. Đại ý là ai mà thèm lấy loại hàng này. Sau đó chỉ vào căn bếp, nửa dụ dỗ nửa đe dọa nói. Trong đó có dao chặt xương đấy, bột mì vương vãi trên nền nhà, tạo thành một vệt dài theo bước chân người đàn ông. Cửa cuốn được kéo xuống, tiếng bước chân dần xa. Lý Cố trèo lên bồn rửa bát bằng đá, với tay lên cửa sổ trên cao. Cậu dùng con dao nặng trịch chặt đứt những chiếc đinh đã mục nát, đẩy cửa sổ ra một khoảng trống. Nhờ lợi thế thân hình nhỏ bé, Lý Cố trèo lên bậu cửa rồi nhảy xuống. Trần nhà xưởng rất cao, lúc tiếp đất cậu nghe thấy tiếng xương kêu răng rắc, chắc chắn là bị gãy xương rồi. Nhưng Lý Cố không còn tâm trí đâu mà quan tâm đến chuyện đó nữa. Cậu gần như bò trên mặt đất, mượn ánh sáng le lói của đêm tối, lần theo dấu vết của bột mì, đuổi theo hướng người đàn ông rời đi. Nhưng bột mì rắc quá ít, càng đi càng khó nhận ra, cuối cùng biến mất hẳn ở một ngã ba đường. Lý Cố không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng chọn đại một con đường, chạy đến cuối đường mới phát hiện là ngõ cụt. Cậu bé tuyệt vọng đến mức suýt khóc, cắn chặt môi, cảm nhận vị máu tanh nồng trong miệng, không còn thời gian để do dự nữa. Cậu quay đầu chạy ngược trở lại, lao về phía con đường còn lại. Lần này, cậu đã gặp may, vừa chạy đến đầu ngõ, ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người đàn ông đó trong căn phòng sáng đèn ở tầng 2. Bên trong căn phòng toành toàng của khu chung cư cũ kỹ, người đàn ông đang im lặng đối diện với cậu bé xinh đẹp. Cậu bé né tránh ánh mắt của ông ta, còn ánh mắt người đàn ông lại tham lam nhìn cậu bé không rời. Ông ta chưa bao giờ nhìn thấy đứa trẻ nào xinh xắn, đáng yêu như vậy. Như thể tất cả những ảo tưởng của ông ta đều biến thành sự thật. Chỉ cần nhìn cậu bé một cái thôi, cũng đủ khiến ông ta thở dốc. Ánh mắt người đàn ông vớ liếc chiếc bát vỡ tan trên sàn nhà, sau đó nhìn Kỷ Hàn Tinh, vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng của cậu bé đã xoa dịu phần nào sự hung bạo trong lòng ông ta. Ông ta dịu dàng nói, ngoan nào, con bị bán cho ta rồi. Con biết bị bán cho ta có nghĩa là gì không? Từ giờ trở đi, con chính là... Kỷ Hàn Tinh lùi lại một bước. Tuy mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, nhưng cậu không có ý định ngồi chờ chết. Trong túi cậu đang giấu một mảnh vỡ nhặt được lúc hỗn loạn. Ngay khi cậu nghiến răng, định liều mạng một phen, thì nhìn thấy khuôn mặt Lý Cố xuất hiện bên ngoài cửa sổ. Phía sau lưng người đàn ông, đôi mắt cậu đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào bóng lưng người đàn ông, hận không thể giết chết ông ta ngay lập tức. Cậu bỗng nhận ra Kỷ Hàn Tinh đang nhìn mình. khu chung cư cũ kỹ, tuy không quá cao nhưng với Lý Cố mà nói thì cũng không phải là thấp. May mắn là xung quanh có rất nhiều lán trại tạm bợ và đồ đạc ngổn ngang có thể làm chỗ đặt chân. Lý Cố leo lên tầng 2 bằng tay không? Rất nhiều năm sau, mỗi khi nhớ lại, cậu vẫn không hiểu nổi lúc đó mình đã làm thế nào mà làm được như vậy. Chỉ cần nhìn xuống dưới một cái thôi, có lẽ cậu đã sợ đến mức chân run rẩy mà ngã xuống. Chỉ cần cậu lơ là một chút, để ý đến vết thương ở chân, có lẽ cậu đã phải bỏ cuộc vì đau đớn. Nhưng lúc đó, cậu không nghĩ ngợi gì cả. Bên hông cậu dắt con dao chặt xương. Đôi bàn tay trần của cậu thiếu niên nắm chặt lấy ống nước đã hoen rỉ. Bong chóc vì thời gian, da thịt bị cưa rách. Cậu cũng không hề hay biết. Cậu chỉ biết Tinh Tinh đang ở trong căn phòng đó. Cậu phải leo lên, phải cứu cậu bé ra. Kỳ Hàn Tinh vốn rất bình tĩnh, khi phát hiện ra mình tỉnh dậy ở một nơi xa lạ. Cậu cũng chỉ bối rối trong giây lát, sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, kiểm tra quần áo trên người, thấy không có gì bất thường mới hoàn toàn yên tâm. Khi đối mặt với người đàn ông có ý đồ xấu, cậu cũng không hề nao núng. Nhưng lúc này, khi nhìn thấy khuôn mặt Lý Cố xuất hiện bên ngoài cửa sổ, cậu bỗng chốc thấy sông mũi cay cay, sự tủi thân và yếu đuối của một đứa trẻ trào dâng trong lòng. Ánh mắt đó khiến tim Lý Cố thắt lại, người đàn ông bị hơi men làm cho mất hết lý trí và kiên nhẫn. Thấy Kỳ Hàn Tinh không nghe lời, ông ta không muốn phí thời gian dỗ dành con mồi trong tay nữa. Ông ta thô bạo đưa tay túm lấy Kỳ Hàn Tinh, cậu bé nhanh nhẹn lùi lại phía sau. Người đàn ông không hề để ý đến động tĩnh bên ngoài cửa sổ. Ánh mắt dán chặt vào Kỳ Hàn Tinh, không còn tâm trí nào khác. Tay Lý Cố run rẩy, có lẽ là vì hồi hộp, cũng có lẽ là vì con dao quá nặng. Cửa sổ là loại cửa kính khung gỗ, có lẽ vì người đàn ông sống một mình nên không sợ trộm cắp, cũng không có song sắt hay bất cứ thứ gì bảo vệ. Điều này lại tạo điều kiện cho Lý Cố. Cậu đưa tay ước lượng con dao, biết rằng mình chỉ có một cơ hội duy nhất. Nếu không đập vỡ được cửa kính, thì cả cậu và Kỳ Hàn Tinh đều không còn cơ hội nào nữa. Kỳ Hàn Tinh cũng trở nên căng thẳng. May mà lúc này cậu bé vẫn chưa biết Lý Cố đã một mình đến đây. Phía sau không hề có ai trợ giúp. Kỳ Hàn Tinh lùi về phía sau. Người đàn ông cũng tiến về phía trước theo phản xạ. Lý Cố nắm chặt con dao, vung hai cái trong không trung, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, dùng hết sức đập mạnh mũi dao vào tấm kính đã giòn tan vì lạnh giá của đêm đông. Choang, âm thanh như xé toạc cả đất trời vang lên bên tai Lý Cố. Khuôn mặt lạnh cóng của cậu cảm nhận được những mảnh vỡ văng vào mặt. Đau nhói. Người đàn ông trong phòng nghe thấy tiếng động, quay đầu lại, nhìn thấy cậu thiếu niên với khuôn mặt đầy máu. Lúc này, cậu bé không còn dáng vẻ ngoan ngoãn, dễ bắt nạt như lúc trước nữa. Đứng bên ngoài cửa sổ với tấm kính vỡ vụn, giữa màn đêm lạnh lẽo, tối tăm, ánh mắt cậu bé sáng rực lửa giận. Tuy phản ứng có phần chậm chạp vì hơi men, nhưng người đàn ông cũng không đến nỗi ngốc nghếch. Hắn ta lao đến, không chút do dự bóp cổ Kỳ Hàn Tinh, chiếc cổ trắng nõn, thon dài của cậu bé. Nếu không phải thời điểm này không thích hợp, có lẽ hắn ta đã phải thốt lên đầy thỏa mãn. Đôi mắt Kỳ Hàn Tinh ngấn lệ vì đau đớn. Thả em ấy ra, giọng nói của Lý Cố nghe khàn đặc, đứt quãng, người đàn ông cười khẩy. Sau phút giây kinh hoàng ban đầu, hắn ta phát hiện ra không còn ai khác nữa. Bèn nhìn hai đứa trẻ. Ngoài tức giận, trong lòng hắn ta trỗi dậy ý định trả thù. Hắn ta siết chặt cổ Kỳ Hàn Tinh, nhìn Lý Cố với ánh mắt đầy khiêu khích. Ném dao cho tao, người đàn ông ra lệnh. Khoảng cách quá gần, trong không gian nhỏ hẹp tràn ngập mùi rượu nồng nặc. Ngay khi hắn ta đang thích thú nhìn vẻ mặt giằng xé của Lý Cố, Kỳ Hàn Tinh bất ngờ lấy từ trong túi ra mảnh vỡ sứ. đâm mạnh vào mờ u bàn tay người đàn ông. Trong lúc hắn ta buông tay vì đau đớn, Lý Cố vung dao chém vào chân hắn ta. Kỳ Hàn Tinh nhân cơ hội chạy đến bên cạnh Lý Cố. Người đàn ông ôm chân máu me đầm đìa ngã xuống đất. Mắt Lý Cố đỏ ngầu. Cậu cầm chiếc ghế đầu bên cạnh đập mạnh vào người hắn ta. Cú đánh này khiến hắn ta đau đớn đến mức không thể thốt nên lời. Phải mất một lúc lâu, hắn ta mới gượng dậy được. Chửi rủa một tiếng, chó chết, rồi kêu la thảm thiết. Lý Cố như người mất trí. Sau khi trải qua cảm giác lạnh giá, mệt mỏi và sợ hãi tột độ, cậu cầm con dao, bước về phía người đàn ông đã mất hết khả năng phản kháng. Ánh mắt như muốn phun ra lửa. Cậu muốn giết người. Kỳ Hàn Tinh vội vàng kéo cậu lại. Anh ơi, đừng. Lý Cố như bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Cuối cùng, cậu giẫm mạnh lên người đàn ông vài cái. Sau đó tìm dây thừng trói hắn ta lại bằng nút thắt thường dùng để trói lợn. Rất nhiều năm sau, khi nhớ lại chuyện này, Lý Cố không phải là nhớ đến lời cảnh báo không được giết người, mà là nhớ đến khoảnh khắc đó. Cậu bỗng nhận ra Kỳ Hàn Tinh đang nhìn mình. Cổ Kỳ Hàn Tinh bị xiết đến mức đỏ ửng lên. Lý Cố ngồi xổm xuống, run rẩy đưa tay về phía cậu bé. Xin lỗi. Kỳ Hàn Tinh nhào vào lòng Lý Cố. Cách chương.